Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 Bạch Khởi Mộ Huyệt. Viên Thư Duật đẩy ra cửa xe, đi xuống, trước mắt gò núi nhỏ rất dễ thấy, ở chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy, nếu như có mò kim giáo úy tới nơi này liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra, cái này núi nhỏ phía dưới. Khẳng định có một tòa mộ huyệt, cái này gò núi nhỏ chính diện mặt hướng phương Tây, đã hấp thu không ít canh kim chi khí, vì lẽ đó, mang theo một luồng leng keng, lạnh lẽo cứng rắn khí tức, gò núi nhỏ xung quanh đều là bình nguyên, không có núi, không có nước, nhường gò núi nhỏ hấp thu những này canh kim chi khí không cách nào bị nhu hòa, không cách nào bị cân bằng, vì lẽ đó, đến gần gò núi nhỏ, sẽ cảm giác được phi thường không thoải mái. Cao Tiếu Sơn nói chuyện, căn cứ một ít tư liệu biểu hiện, cái này mộ huyệt khả năng là sát thần Bạch Khởi mộ huyệt. Rất nhiều người đều cho rằng Bạch Khởi chết rồi, tựa hồ không có cái gì mộ huyệt. Rất nhiều người tần thành lập từ đường để tế điện hắn. Thế nhưng, trên thực tế không phải như vậy. Bạch Khởi thủ hạ trung thực tướng sĩ, vì hắn thành lập một tòa mộ huyệt. Trong mộ huyệt không chỉ có bày đặt Bạch Khởi trung thân binh pháp sách lược, còn có hắn lưu lại võ công, võ kỹ bí kíp, thậm chí còn có hắn bên người thần binh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hà Tây tỉnh tên gọi tắt chính là Tần, cũng là Tần triều đất lành. Bạch Khởi ở Tần địa tiếng tăm lớn vô cùng. Viên Thư Duật nhớ tới, ở Quá Kho huyện một thuộc Hạ Sơn thôn, thì có Bạch Khởi từ đường. Bạch Khởi công lực chắc tuyệt. Binh pháp, mưu lược cũng phi thường xuất sắc, nếu như, có thể có được hắn bất kỳ như thế truyền thừa, tuyệt đối đối với cá nhân, đối với gia tộc là to lớn tăng lên, căn cứ hậu thế một ít có kiến thức cao thủ suy đoán. Bạch Khởi chỉ ít là ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả, thậm chí khả năng là cửu cửu quy chân cảnh giới cao thủ. Hắn sử dụng thần binh phương thiên họa kích, chỉ ít là linh khí cấp bậc, hơn nữa. Bạch Khởi chung quanh chinh chiến, công thành đoạt đất, chiếm lĩnh qua không ít thành trì. Mỗi công chiếm một thành trì, Bạch Khởi đều sẽ đem chiến bại trong thành thị, gia tộc lớn võ công, võ kỹ bí kíp thu thập lên. Mà truyền thuyết, những này võ công, võ kỹ bí kíp, sau đó đều trở thành Bạch Khởi chôn cùng. Bạch Khởi ở công thành đoạt đất quá trình, tự nhiên cũng không thể hai tay áo thanh phong. Truyền thuyết. Bạch Khởi vẫn là thu thập không ít kỳ chân dị bảo. Tuy rằng những thứ đồ này cùng trong truyền thuyết Hòa Thị Bích so với chênh lệch như vậy một ít, thế nhưng cũng đều là hiếm có kho báu. Những thứ đồ này cũng bị mai táng Bạch Khởi thủ hạ tướng lĩnh, cho Bạch Khởi chôn cùng. Vì lẽ đó, tòa này mộ huyệt, vật có giá trị rất nhiều, lượng lớn võ công, võ kỹ bí kíp, phú khả địch quốc kho báu. Còn có trong truyền thuyết linh binh, làm sao có khả năng không hấp dẫn võ giả đây, mà tòa này mộ huyệt sẽ bị hiện, cũng là quy công cho mấy cái võ giả. Này mấy cái võ giả vô ý đến nơi này, nhìn thấy gò núi nhỏ, một cái trong đó người cũng theo người khác đi thăm dò qua cổ mộ. Vì lẽ đó, vừa nhìn thấy gò núi nhỏ, liền đoán được dưới lòng đất nơi này có một tòa mộ huyệt. Mấy người tra xét một phen. Hiện, trong mộ huyệt cơ quan tầng tầng, rất nhiều nơi vô cùng nguy hiểm, mà bọn họ thăm dò mấy ngày, vẫn là ở mộ huyệt ngoại vi chuyển động, căn bản tiến vào không được mộ huyệt hạt nhân bộ phận. Mấy người này cuối cùng vẫn là đi ra, sau đó báo cáo gia tộc trưởng bối. Liền, vài cái gia tộc liền phái ra người đến thăm dò cái này mộ huyệt, mà tin tức cũng là truyền đi, đương nhiên. Hiện giai đoạn vẫn là chỉ ở võ giả trung gian truyền lưu. Nếu để cho quan mới biết, khả năng toàn bộ núi nhỏ, toàn bộ mộ huyệt đều sẽ bị phong bế. Giới, nghiêm lên, mọi người đến gần gò núi nhỏ. Hiện gò núi nhỏ xung quanh đã có không ít người. Những người này đại đa số đều là võ giả. Đâm lều vải ở gò núi nhỏ xung quanh. Có mấy người là gia tộc phái một chút người tiến vào mộ huyệt. Mấy người ở bên ngoài tiếp ứng, có mấy người là còn đang do dự, muốn không nên tiến nhập mộ huyệt. Dù sao bên trong là nguy cơ trùng trùng. Còn có chút người là muốn chở người khác từ trong mộ huyệt đi ra cắt hồ. Từ ở trong tay người khác cướp đoạt đồ vật. Nhìn Viên Thư Duật những người này đến, cũng là dùng sức đánh giá. Cao gia là Hà Tây tỉnh gia tộc lớn. Trước đây cũng là có nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ tọa trấn gia tộc. Vì lẽ đó, rất nhiều người vẫn là nhận ra Cao gia người. Đặc biệt là Cao Tiếu Sơn, bị rất nhiều người nhận ra. Những người này đều phi thường kinh ngạc. Không biết, tại sao Cao gia gia chủ đương thời Cao Tiếu Sơn sẽ đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu cung kính như thế. Bọn họ tinh tế tra xét một phen. Hiện Viên Thư Duật chính là một người bình thường. Trên người không hề có một chút võ giả khí tức. Vì lẽ đó, những người này càng mê hoặc. Cao Tiếu Sơn nói rằng, đại nhân, chúng ta là vậy thì đi vào. Vẫn là ở bên ngoài một bên đâm lều vải. Các loại ngày mai lại thăm dò đây. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Nghỉ ngơi một buổi tối đi. Dù sao, tiến vào mộ huyệt, không biết còn có thời gian hay không nghỉ ngơi. Cao Tiếu Sơn quay về Cao gia người trẻ tuổi nói rằng, các chú nhóc đều đi đem dựng lều đồ vật lấy ra. Đáp lều vải, chúng ta nghỉ ngơi một chậm. Cao gia người trẻ tuổi đáp lại. Hò hét nháo nháo đi trên xe lấy dựng chướng bồng đồ vật. Viên Thư Duật cùng Cao Tiếu Sơn bắt đầu hướng đi gò núi nhỏ. Đánh giá cái này mộ huyệt phần ngoài. Ở gò núi nhỏ phía tây, đã bị người mở ra một dài rộng đều có 4 mét lối vào. Từ vào miệng, lối vào có thể nhìn thấy. Bên trong con đường là nghiêng hướng phía dưới. Ở con đường hai bên, dĩ nhiên có từng chiếc ngọn đèn. Còn đang thiêu đốt, Viên Thư Duật cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Bạch Khởi trong mộ huyệt vẫn còn có từ dao trên thân thể người lấy ra dầu mỡ. Như vậy dầu mỡ, tốt có thể thiêu đốt 3.000 năm tả hữu. Chính là không tốt, cũng có thể thiêu đốt 1.000 năm không tắt. Xem ra, Bạch Khởi thật sự còn là phi thường có dòng dõi. Phải biết, như vậy ngọn đèn, chính là đế vương, cũng không phải người nào đều có thể dùng lên. Viên Thư Duật biết đến là, có người nói, Tần Thủy Hoàng trong mộ huyệt có như vậy ngọn đèn. Mộ huyệt hiển nhiên không phải vắng lặng một mảnh. Từ trong mộ huyệt, có phải là gầy ra một trận âm lãnh? Thế nhưng leng keng gió, cạo ở người trên mặt, thật giống dao cắt thịt. Nhìn một chút, một rồng một người liền bắt đầu vòng quanh gò núi nhỏ bước đi. Kỳ Tử Thanh mở miệng. Chủ nhân, cái này mộ huyệt lớn vô cùng. Còn liên tiếp địa huyệt, phỏng chừng phía dưới sẽ tương đối nguy hiểm. Gò núi nhỏ biểu hiện chỉ là mộ huyệt phía ngoài xa nhất mộ thất to nhỏ. Viên Thư Duật nói chuyện. Tử Thanh, người đối với Tần đại mộ huyệt hiểu rõ sao? Kỳ Tử Thanh cười ha ha. Ta đã từng có thời gian mấy chục năm chuyên môn nghiên cứu Tần đại mộ huyệt. Tự nhiên là hiểu khá rõ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lần này tiến vào mộ huyệt, liền muốn xem ngươi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vâng. Chủ nhân, không có vấn đề. Mà Cao Tiếu Sơn ở bên cạnh, dùng mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần mừng rỡ tâm tình nhìn. Kỳ gia quỷ tu, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hắn không nghĩ tới lần này thăm dò mộ huyệt sẽ có kỳ gia quỷ tu theo tới. Nghe xong Viên Thư Duật, hắn cũng là rõ ràng. Tùy tùng Viên Thư Duật đến chính là kỳ gia quỷ tu bên trong thực lực mạnh mẽ nhất Kỳ Tử Thanh. Cái này nhận thức, nhường trong lòng hắn nắm lại lớn mấy phần. Một rồng một người vòng quanh gò núi nhỏ loanh quanh một vòng. Liền hướng kỳ gia người trẻ tuổi dựng chướng bồng địa phương đi đến. Mới đi tới, liền hiện, Cao gia người trẻ tuổi tựa hồ đang cùng người nào tranh chấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.